Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phụ nữ của tôi. Hạ Tuyết giận gần chết. Anh đúng là đồ vô sỉ. Hạ Văn Hạo rốt cuộc phát hiện 3 năm nay lần đấu thầu mà đối thủ lớn nhất cư nhiên đều là tổng giám đốc Tam Á. Hạ lập tức cầm điện thoại. Đem tổng tài Tam Á năm nay bí mật phát triển hạng mục truyền ra cho tôi. Tà Anna buông điện thoại xuống. Hạ Tuyết vừa nghe đến tổng giám đốc Tam Á, cô đột nhiên nhớ đến mục đích tới đây. Có hơi chút cất bước tiến gần đến bàn làm việc của hắn. Anh biết tổng giám đốc Tam Á là người tốt à? Tâm địa có tốt không? Có yêu vợ không? Cô theo bản năng hy vọng Cẩn Nhu có thể gả cho người đàn ông tốt, mặc dù là già rồi. Hà Văn Hạo nghe Hạ Tuyết nói, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, hai tròng mắt xẹt qua điểm nghi hoặc. Cô biết ông ta? Hạ Tuyết lắc đầu. Hà Văn Hạo trực tiếp đem bút máy hạ xuống, sau đó chuyển qua ghế ra, trực tiếp nhìn Hạ Tuyết, bật quá ý cười chào phúng hỏi. Như thế nào? Đối với ông ta có hứng thú à? Tôi không phải nói với anh, tôi không biết ông ta à? Tôi chỉ tò mò thôi. Hạ Tuyết nhìn không được cao giọng nói. Hà Văn Hạo mặt lạnh. Nơi này có nhiều tư liệu tổng giám đốc, cô đối với cái kia tò mò gì chứ? Anh... Tiếng gõ cửa vang lên, Hà Văn Hạo cùng Hạ Tuyết đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng cửa văn phòng. Vào đi. Tà Anna đẩy cửa đi đến, kính cẩn đi tới trước mặt Hà Văn Hạo. Đem cặp hồ sơ màu lam nhạt đặt trên mặt bàn, ôn nhu nói: Tổng giám đốc à, đây là tư liệu ngài muốn. Hà Văn Hạo mặt lạnh mở văn kiện không để ý Hạ Tuyết. Hạ Tuyết cũng không để ý hắn, chỉ là chuẩn bị xoay người rời đi. Có, đây là thiệp mời hôn lễ tháng sau của tổng giám đốc Tam Á Nhất Hào. Tạ Anna đem một thiệp mới đỏ thẫm khẽ đặt lên bàn. Hạ Tuyết một phen quay đầu lại, nhìn thoáng qua tấm thiệp mời màu đỏ, không nói hai lời như gió bổ nhào trên mặt bàn, nắm lên tấm thiệp mở giấy ra. Hà Văn Hạo cùng Tạ Anna sừng sốt nhìn bộ dáng khẩn trương của cô. Hạ Tuyết ngổn ngang trong lòng giơ tấm thiệp mời, thấy bên trong là chú rể và cô dâu mặc áo cưới, quả nhiên là Cẩn Nhu. Cái gái của cô phịch một tiếng rung động, kêu to lên một tiếng. Thật là ngươi à, vì cái gì muốn kết hôn? Người vì cái gì muốn kết hôn chứ? Ánh mắt Hà Văn Hạo không thoải mái nhíu lại. Tạ Anna vốn là nhìn Hạ Tuyết liếc mắt một cái, lại yên lặng lui ra ngoài. Hạ Tuyết cầm tấm thiệp mời, thực sâu dừng ở Cẩn Nhu giữa tấm thiệp mời. Mặc áo cưới màu trắng, mang theo đồ trang sức kim cương, một đầu tóc quăn, búi tóc cắm lông chim trắng, vẻ mặt cười nhạt tựa vào bên cạnh người đàn ông 60 tuổi, lại có vẻ nhỏ yếu cùng không hài hòa. Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên. Hạ Văn Hạo nghiêm mặt lạnh, nắm qua thiệp mời. Hạ Tuyết tức giận cũng nắm chặt thiệp mời kia, một lần nữa nhìn xa xôi. Hạ Văn Hạo nhướng mày, một lần nữa lấy lại thiệp mời. Anh làm gì chứ, tôi muốn nhìn cô ấy thật tốt mà. Hạ Tuyết vừa nói xong tức giận cầm lại thiệp mời, đau lòng nhớ tới lúc hai người 18 tuổi làm lễ trưởng thành, tay cầm tay ngoắc ngoắc, ưng thuận hứa hẹn tương lai sẽ cùng mặc áo cưới, cùng bước trên thảm đỏ bước vào giáo đường, cùng đọc lời thề và cùng kết hôn. Cô nhẹ nhàng vươn tay quét ngang Cẩn Nhu nhàn nhạt tươi cười, có cặp mắt kia nữa lờ lộ ra rất nhiều nhẫn nại cũng không cam lòng. Cô khẽ thở dài. Hà Văn Hạo căm giận trực tiếp nói: Cô còn nói không biết tổng Tam Á. Cô nhìn bộ dạng của cô này giống một oán phụ. Hà Tuyết đột nhiên lạnh lùng ngẩng đầu nhìn hắn, ném thiệp mời lên mặt bàn trước mặt hắn mới nói: Không cảm thấy người phụ nữ này quen mặt à? Hà Văn Hạo liếc mắt cầm tấm thiệp mời, quả nhiên có vài phần quen mắt, nhưng mà nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu. Hà Tuyết sâu xa nói: Cô ấy là người đưa tôi vào phòng của anh, là bạn tốt của tôi. Ánh mắt Hà Văn Hạo lập tức ngừng trên người cô dâu, giữ cục ánh mắt sáng lên. Là cô ta gây họa ư? Để cho chúng ta phát sinh quan hệ, cứ như là phu nhân tổng giám đốc Tam Á. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, toàn bộ đều đã minh bạch nhìn Hạ Tuyết nói. Nói cách khác, đêm đó cô ta muốn đem cô cho tổng giám đốc Tam Á, tìm người chết thay. Không nghĩ tới lại âm kém dương sai phát sinh chuyện như vậy. Hạ Tuyết trầm mặc không lên tiếng. Hà Văn Hạo lại cười lạnh, đem thiệp mời đặt lại trên bàn nhìn Hạ Tuyết, khẩu khách khí nói: Xem ra thực không khéo, đây là may mắn hay là bất hạnh của cô? Hạ Tuyết quay đầu nhìn Hà Văn Hạo, hàn học nhau mắt nói: Anh có ý gì chứ? Hà Văn Hạo nói thẳng: Nếu tối hôm đấy đi vào đích thị là tổng giám đốc Tam Á, cô rất có khả năng trong một đêm trở thành phu nhân tổng giám đốc Tam Á. Đây không phải là kết quả mà người ta cực kỳ chờ mong ư? Đúng là đến sau cùng cô lại vào sai phòng. Cô hai bàn tay trắng, trong lòng khó tránh khỏi tiếc nuối đi. Hà Tuyết nhất thời tức giận, trong lòng mình bùng lên tán loạn, thực muốn lấy kim tới khâu miệng người này lại. Anh có phải trước đây ở trong nhà không có người nuôi lớn lên, cho nên đó là lý do một đống răng nanh quá dài đấy à? Hà Văn Hạo sắc mặt vừa thu lại nhìn chòng chọc cô. Lá gan của cô không nhỏ đấy, xem ra giống như mật gấu con vậy. Hà Tuyết Mộ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.